Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 12:12, đường màu sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người, Chu Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, dựa theo hắn tìm được tin tức, đội tuần tra hiện tại có hơn 60 người, ba người xác suất không phải quá thấp sao? Đúng vậy, có ba người, một là ta, còn có hai phó đội trưởng, nếu như có người có thể bắt đầu, như vậy thôn nhất định sẽ phong chức phó đội trưởng, tiền lương cũng sẽ theo đó tăng lên. Lục Quỳ nói với một số cảm xúc, ngay cả khi ngươi thực sự không thể bắt đầu, ngươi cũng không cần phải quá chán nản. Việc luyện tập 4 tư thế đầu tiên của 12 thế hổ hình, có thể phát huy tác dụng nhất định trong việc củng cố cơ thể của ngươi ngay cả khi ngươi không thể đạt được bắt đầu. Lục Quỳ sợ rằng Chu Phàm sẽ nản lòng và không học nữa. Sau đó anh ấy nói an ủi, Chu Phàm ngừng nói, nhưng cẩn thận nghiên cứu 4 thức đầu tiên của 12 thức hổ thức. Lục Quỳ nói với anh ta rằng chỉ có thành viên của đội tuần tra mới có thể học được 12 thức hổ hình, vì vậy cuốn sách này không thể được đọc bởi Chu Phàm. Đối với những người lấy đi, anh ta phải ghi nhớ 4 tư thế đầu tiên. Bằng cách này, anh ấy có thể tự mình luyện tập vào ngày mai. Trí nhớ của Chu Phàm rất tốt, anh ấy chỉ mất nửa giờ để ghi nhớ các từ và sơ đồ của 4 phong cách đầu tiên, sau khi xác nhận rằng chúng là chính xác. Anh ấy đã hỏi Lục Quỳ một số thuật ngữ trong cuốn sách mà anh ấy không biết. Không hiểu, quá nhiều là kinh mạch, huyệt đạo và một số thuật ngữ võ thuật. Những câu hỏi này chính là điều mà một võ sĩ Lục Quỳ quen thuộc nhất. Và Lục Quỳ không gặp khó khăn gì khi trả lời chúng. Trong khi Lục Quỳ đang nói chuyện, anh ấy đã chỉ ra chính xác vị trí của các huyệt đạo trên mình hoặc Chu Phàm. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho Chu Phàm. Chu Phàm cũng hiểu rằng Lục Quỳ sẽ không đủ kiên nhẫn để dạy anh ta theo cách này nếu anh ta học với những người mới trong đội tuần tra. Theo quan điểm của Chu Phàm, anh ta có thể nhận được sự dạy dỗ cẩn thận của Lục Quỳ bằng cách trả 1/3 công sức của mình. Đó là một thỏa thuận rất tốt. Thời gian dần dần trôi qua, và sau khi tất cả các câu hỏi trong đầu Chu Phàm đã được Lục Quỳ giải quyết, thì đã gần nửa đêm. Chu Phàm vội vàng đứng dậy từ biệt, anh mượn lửa để thắp nến trong đèn lồng. Vậy ngươi trở về trước, ngày mai tự mình luyện tập đi, buổi tối có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Lục Quỳ đứng dậy, đem Chu Phàm đuổi ra ngoài. Chu Phàm đang thắp đèn lồng, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề khác, anh vội hỏi. Anh Lục, học võ có thể đủ để đối phó với Wei Chi không? Lục Quỳ cười to và nói, a Phàm, điều này là không thể, nếu Wei Chi dễ đối phó như vậy, thì đội tuần tra đã không bị giết nhiều người như vậy. Đứng dậy, hắn muốn nói học có ích lợi gì, với hầu hết những điều kỳ lạ, nhưng nó có thể khiến ngươi cảm thấy tốt hơn. Ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, và khi nguy hiểm ập đến, những người chạy nhanh sẽ luôn có cơ hội sống sót cao hơn những người chạy chậm. Chu Phàm sững sờ trong giây lát, biết rằng anh ấy đang suy nghĩ về điều đó, và anh ấy nghiêm mặt nói. Anh Lục, tôi sẽ nhớ, nếu không có Lục Quỳ nhắc nhở, Chu Phàm sẽ gần như khinh thường võ thuật, phải không? Muốn dùng mọi cách để tồn tại. Anh Lu, cha mẹ tôi nói anh là anh, võ thuật là một phần của tu luyện sao? Không phải tôi đã nói với anh rằng võ thuật là nền tảng của mọi sự tu luyện sao? Lục Quỳ đã sửng sốt một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải nói như vậy, bất quá là nghe được từ Thiên Lương, chỉ là nhớ kỹ một vị tiền bối nói qua. Chu Phàm cũng không có hỏi thêm câu nào, chỉ là nói lời từ biệt, xoay người rời đi. Lục Quỳ đứng ở cửa, nhìn đèn lồng khuất dần trong bóng tối, nhếch miệng cười. Tiểu tử này có dã tâm, lại không biết tài cao sao. Hôm nay trời thật tối, Chu Phàm cầm đèn lồng, đi trên con đường, bao quanh bởi bóng tối, anh nhìn lên bầu trời. Bầu trời tối đen đến nỗi không thể nhìn thấy những ngôi sao và mặt trăng. Trên đời này bầu trời là như vậy sao? Chu Phàm lắc đầu, không nghĩ nữa, tiếp tục đi về nhà. Chu Phàm thỉnh thoảng nhìn xung quanh, và phát hiện ra rằng không có cảm giác sợ hãi như vậy, và anh biết rằng con ma chắc chắn không ở gần đây. Khi Chu Phàm về đến nhà, anh thổi tắt những ngọn nến trắng trong đèn lồng, và Chu Nghĩa Mộc đang ngồi hút thuốc, mẫu thân Quý Phong đang vá quần áo gần ngọn đèn dầu, hiển nhiên bọn họ đang đợi Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng cảm thấy ấm áp, kiếp trước cha mẹ anh qua đời khi anh còn nhỏ, tình yêu giữa cha mẹ anh rất mơ hồ. Nhưng hiện tại anh cảm nhận được rõ ràng, bọn họ có thể không biết rằng anh không phải là linh hồn của kiếp trước của mình. Nhưng Chu Phàm coi họ như người thân trên thế giới này, bất kể là vì mình hay vì họ, anh ta phải sống thật tốt. Khi Chu Phàm trở lại, Chu Nghĩa Mộc không hỏi anh ấy thế nào mà chỉ bảo anh ấy đi ngủ. Chu Phàm tùy tiện thu dọn đồ đạc và trở về phòng ngủ. Nhưng khi Chu Phàm tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi, anh đột nhiên nhìn thấy sương mù màu xám một lần nữa và các tế bào máu vẫn còn lơ lửng trên không trung. Chu Phàm đột nhiên giật mình, anh ấy nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng anh ấy lại quay trở lại. Đây chính xác là nơi nào? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây khi anh ta ngủ trong 2 ngày trước? Chu Phàm không thể trả lời những câu hỏi này vào lúc này. Chu Phàm hít một hơi thật sâu. Anh chưa bao giờ thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Anh thậm chí còn không biết nếu mình chết trong không gian xa lạ này sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không lo lắng chết ở đây, anh sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại. Trong thực tế, Chu Phàm muốn thử tự sát và quên nó đi. Tự sát có thể khiến anh ta tỉnh lại. Chu Phàm suy nghĩ một chút, đi đến mạn thuyền, cẩn thận thò đầu ra khỏi lan can. Một cái đầu lâu phản chiếu tại màu xám nước sông giống như một tấm gương. Đầu lâu hốc mắt dường như đang nhìn chằm chằm Chu Phàm. Hộp sọ dường như được gắn vào mặt sông. Chu Phàm nhìn vào chiếc đầu lâu, và đột nhiên anh ta đưa tay ra, và một bàn tay xương trong nháy mắt xuất hiện trên gương sông. Chu Phàm hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, thu đầu và hai tay lại. Bởi vì anh nhìn thấy những bóng đen kỳ lạ đang bơi lội dưới đáy sông, và anh không chắc những bóng đen đó có phải từ dưới đáy nhảy lên hay không. Nước và cắn cắt đầu hoặc cánh tay của anh ta. Bây giờ chắc chắn rằng hộp sọ và bàn tay phản chiếu trên sông là đầu và tay của anh ta. Nghĩ đến đây, Chu Phàm không khỏi đưa tay vuốt mặt, xác nhận mũi, lông mày, mắt đều có, mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Phàm nghĩ rằng có lẽ sự kỳ lạ của sông Huệ Hà đã khiến xương xuất hiện khi anh ta nhìn vào dòng sông. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, từ chỗ sâu trong sương mù màu xám trôi nổi, truyền đến từng đợt tiếng giống kinh tâm động phách, giống như tiếng kêu của ma quỷ. Màng nhĩ của Chu Phàm chấn động như sắp nổ tung, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu óc như bị bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm lắc đầu thật mạnh trước khi tỉnh dậy. Tiếng kêu nhanh chóng trở nên rõ ràng từ xa đến gần, và con quái vật của âm thanh đó rõ ràng đang tiếp cận với tốc độ cao. Chu Phàm trở nên lo lắng, anh không thể chắc chắn đây có phải là một giấc mơ hay không, nhưng anh phải tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu không sẽ rất tệ khi con quái vật đến. Chu Phàm quay lại boong tàu, cố gắng tìm lối vào cabin, nhưng không có lối vào nào trên boong tàu. Một tiếng gầm như sấm truyền đến gần đó. Chu Phàm ngay lập tức nhận ra rằng con quái vật của âm thanh đó đã đến, anh ta nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tai nạn, có một âm thanh như thể có thứ gì đó nhảy ra khỏi mặt nước, và một ngọn lửa vàng có kích thước bằng 2 ngôi nhà nhỏ bốc lên từ màn xương xám cách xa 100 mét, đây là đôi mắt của con quái vật. Chu Phàm tóc gáy dựng đứng, sương mù màu xám ngăn không cho hắn nhìn thấy quái vật chân thân, nhưng trong lòng lại hoàn toàn dâng lên sợ hãi. Con quái vật nhảy về phía chiếc thuyền gỗ, với cú nhảy 100 mét, cơ thể khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ chiếc thuyền gỗ như một đám mây đen bao phủ. Con quái vật to lớn đến mức Chu Phàm thậm chí không thể nhìn rõ hình dạng cơ bản của nó. Chuyển động của con quái vật rơi xuống quá nhanh, ngay cả khi Chu Phàm muốn nhảy xuống sông để trốn thoát, anh ta không thể làm được. Vút, một tia sáng giống như sợi tóc màu xám xẹt qua bên trái của Chu Phàm. Và đường màu xám quấn và xuyên qua bụng con quái vật. Đường màu xám này rất nhỏ, so với thân thể quái vật thì không đáng nhắc tới. Nhưng chỉ là một đường màu xám như vậy đâm vào thân thể quái vật liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Kích thước của nó đang điên cuồng thu nhỏ lại cỡ bằng lòng bàn tay, bị đường màu xám kéo về phía trước, lướt qua đầu Chu Phàm. Đôi mắt của Chu Phàm nhìn theo bóng dáng của con quái vật. Tại một điểm nào đó trên boong tàu sau lưng hắn, một chiếc bàn gỗ hình vuông được bổ sung, một ông lão đứng trước bàn gỗ. Con quái vật cuối cùng rơi vào tấm ngọc trắng trên bàn gỗ. Ông lão tóc bạc mặc một chiếc áo khoác dài màu xám có hoa văn mờ sương, trong tay cầm một chiếc cần câu màu xám nhạt, dây câu màu xám đậm trên cần câu được móc vào con quái vật đang nhảy trên đĩa ngọc. Ông lão không nhìn Chu Phàm, ông ấy đang chăm chú nhìn tấm ngọc. Cách chương.